Chương 17, thông linh 9 đại vĩ thú. 9 đại vĩ thú bên này tiểu tử, nếu năng lực của ngươi đã nắm giữ, cái kia sẽ tới đón chịu cái thứ 2 năng lực đi cửu vĩ no y thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt đường vũ kích động. Không dễ dàng à, cùng chúng nó bọn này lao quái vật chơi lâu như vậy, rốt cục đào thoát bể khổ. Vậy thì bắt đầu đi nói xong nhị vĩ nệ cổ mạ tạ liền đi tới. Quên đi thôi chờ lần sau. Suy nghĩ một chút, đường vũ nói ra. Mặc dù nhị vĩ nệ cổ mạ tạ năng lực hết sức mê người, có thể tổn thương đến linh hồn ngọn lửa. Thế nhưng đường vũ có thế không muốn tiếp tục ở chỗ này bị ngược, mà lại lâu như vậy đi qua, đường tam cùng tiểu vũ bọn hắn cái kia lo lắng. Ngược lại những năng lực này cũng sẽ không chạy. Vậy được rồi. Cửu vĩ chúng nó ngữ khí có một chút thất lạc, tại cái địa phương quỷ quái này ngốc lâu như vậy, thật vất vả có một người tới cùng chúng nó chơi. Hiện tại đường vũ muốn đi tâm tình khó tránh khỏi có một chút thất lạc. Dù sao tất cả mọi người ở cái địa phương này ngây người không ngắn thời gian, hoặc nhiều hoặc ít bồi dưỡng được một chút tình cảm. Đường vũ nhìn xem cửu vĩ chúng nó, tâm tình cũng không tốt. Đường vũ kiếp trước là một cái trạch nam, tính cách quái gở hướng nội, không có cái gì thực tình bằng hữu. Hiện tại cửu vĩ chúng nó mang đến cho hắn một cảm giác liền hướng về phía theo những cái kia thực tình bằng hữu nói chuyện phiếm đại thí một dạng. Nói đến cửu vĩ chúng nó cu nở dê giống như đường vũ. Cửu vĩ chúng nó thân là 9 đại vĩ thú, người người gặp đều là kêu đánh kêu giết, không bị người trở thấy. Mà đường vũ bởi vì là cô nhi, từ nhỏ trải qua khó khăn nhiều, tâm tính khó tránh khỏi có một ít trưởng thành sớm, đem chính mình phong bế, không cùng người tiếp xúc. Đây cũng là đường vũ không có thực tình bằng hữu nguyên nhân. Cửu vĩ chúng nó cùng đường vũ đều là đồng bệnh tương liên, này cũng là bọn hắn có thế như thế cùng có được nguyên nhân. Nếu không như vậy đi ta đi cùng học viện thương lượng một chút, lại đem bọn ngươi thông linh ra ngoài, đến lúc đó các ngươi không nên tùy tiện đả thương người là được đường vũ linh cơ khẽ động, no y nghĩ nghĩ những thứ này vị thu tâm tính kỳ thật không xấu, chỉ cần không thương tổn người, dẫn chúng nó ra ngoài vẫn là có thể. Đến lúc đó còn có thể bảo hộ sử giam học viện. Tiểu tử thúi, ngươi không có gạt ta a thất vi cả cú nghe được đường vũ, lập tức bay đến đường vũ trước mặt, hỏi. Nói thật, thất vi cả cú ở cái địa phương này không biết ngây người bao lâu thời gian, từ vừa mới bắt đầu đi vào nơi này liền thấy mặt khác vĩ thú, không nói hai lời liền đánh nhau, tranh đấu không biết dài bao nhiêu thời gian, cuối cùng chúng nó đều tranh đấu mệt mỏi, liền có đường vũ ngay từ đầu thấy một màn. Thật cả cụ tiền bối, ta sẽ lừa ngươi à đường vũ cười nói. Vậy cũng không nhất định, tiểu tử ngươi tả cờ lắm. Thất vi cả cụ lần nữa chửi bới đường vũ no ý cả cụ tiền bối, gọi là binh bất tiếm trá. Đường vũ bất đắc dĩ cười nói, nhìn không ra thất vi cả cụ như thế mang thủ. Cũng là đường vũ xoay đầu lại ngẫm lại cũng thế, ngoại trừ gì nụ gì kỳ, ai sẽ cùng vi thú như thế liên hệ, có một ít gì nụ gì kỳ thậm chí còn không muốn chứ ta đầy trở về. Đường vũ hướng về phía trung thú cáo biệt. Ba nhờ hóa thành một hồi khói mù biến mất không thấy gì nữa. Sử lai khắc học viện phòng họp ta nói, chúng ta có thể thắng. Một bạch, nhỏ áo, mập mạp, tiểu vũ, vinh vinh, trúc thanh. Các ngươi quên đi sao, chúng ta đã có được 27 thắng liên tiếp thành tích nếu như chúng ta thắng liền lòng tin đều đã mất đi. Như vậy, còn làm gì tham gia trận này đấu hồn ba nhờ đột nhiên xuất hiện một hồi khói mù. Đem đám người giật mình. Ú đã lâu không gặp các vị. Đường vũ thân ảnh chậm rãi từ trong sương khói đi tới, cười hì hì nói. À, tiểu vũ ngươi hồi trở lại đến rồi quá tốt rồi thấy đường vũ trở về. Tất cả mọi người cười, đối phó hoàng đấu chiến đội liền có nắm chắc hơn. Ừ mệt chết ta chính là cái mệt nhọc mệt. Đường vũ bất đắc dĩ cười nói. Đột nhiên nhớ tới cùng cửu vĩ bọn chúng sự tình, hướng về phía Phất Lan Đức hỏi. Đúng rồi viện trưởng. Sử lai khác trong học viện có hay không vô dụng địa phương hoặc là sử lai khác ngoài học viện có hay không vô dụng địa phương Phất Lan Đức suy nghĩ một chút, nói, có là có, cũng là ngươi muốn làm cái gì không có gì, chính là ta có mấy cái tiền bối muốn tới, ha ha. Đường vũ cười hì hì nói, a cái kia đến có thể ở đến nơi đây, cũng là muốn dạy phí ăn ở Phất Lan Đức vẫn không quên dọa dẫm một bút. Ha ha, chỉ sợ ta cái kia các vị tiền bối ở không nổi. Cho nên ta nghĩ sử lai khắc học viện có hay không đất chống cho ta mướn hoặc là bán cho ta. Đường vũ cười hì hì nói. Hả, vậy ngươi mấy cái kia tiền bối là ai ngươi lần này là đi bọn hắn nơi đó sao Phất Lan Đức nhăn như mày, không có phát tác. các ngươi vẫn là đi ra bên ngoài đi. Đường Vũ nói xong đi ra ngoài. Những người khác cũng rất tò mò Đường Vũ theo như lời cái kia tiền bối là ai, cũng liền đi theo ra ngoài. Trên đất trống Đường Vũ tiện tay bày mấy cái kết giới, phòng ngừa phía ngoài thôn dân trông thấy cửu vĩ chúng nó. Thốt, thông linh chi thuật Đường Vũ cắn nát ngón tay, hướng vũ một cái. Ba nhờ một hồi khói mù dơ lên. Nhất vĩ sủ cả cú nhị vĩ nệ cổ mạ tạ tam vĩ ý rồ nạ tứ vĩ sổ củ ngũ vĩ hạ cú lục vĩ giải rủ thất vĩ cả cú bát vĩ hạ kỳ mạ tạ cửu vĩ rủ cổ chín đại vĩ thu thân thể theo trong xương khói hiện ra. Coi như tại hổ cả thế giới tin tưởng ngoại trừ lục đạo tiên nhân không còn có người có thể duy nhất một lần thông linh ra chín cái vĩ thú. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi thật đem chúng ta thông linh ra đến rồi. Cửu vĩ rủ cổ mừng rỡ nói phát no y cửu vĩ chúng nó đứng ở trước mặt mọi người. Đám người còn chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn xem cửu vĩ chúng nó. Ừm, tiểu tử, bọn hắn là gì của ngươi? Nhìn xem phía dưới đám người, cửu vĩ rủ cổ hỏi. Ta dựa vào, từng cái có được so sánh lần kia tại tinh đấu xâm lâm cái kia 10 vạn năm hồn thú thái thản cự viên khí thế phía sau cái kia hai cái so thái thản cự viên còn mạnh hơn liền xem như triệu vô cực cũng không nhịn được bạo nói tủ. Đường Vũ, những này liền là như lời ngươi nói những cái kia tiền bối sao? Phất Lan Đức xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, những này toàn bộ đều không thể so phong hào đấu la yếu. Đu nở dê vở ơ y à, những ngày này liền là bọn hắn tại dạy bảo ta. Đường Vũ hồi đáp. Tiểu tử thúi, ở đây giống như không phải lúc đầu thế giới kia đi, đây là đâu? Cảm thụ một thoáng chung quanh trả cơ dạ, hướng về phía Đường Vũ hỏi. Cái thế giới này gọi đấu la đại lục, thế giới này người chủ đạo nghề nghiệp là hồn sư. Mỗi người đều có được vũ hồn ta liền không hướng về phía ngươi giải thích, trước đó sẽ nói cho ngươi biết. Đường Vũ không nghĩ tới cửu vĩ rủ cổ nhanh như vậy liền đã nhận ra, nhưng là vẫn giới thiệu nói. Vũ hồn sao? Cửu vĩ rủ cổ nhỏ giọng tự nhủ. Đường Vũ không có chú ý là, đang nói đến cửu vĩ chúng nó nguyên lai không phải ở cái thế giới này thời điểm. Đường Tam mắt sáng rực lên, rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.